bởi vì đầu của hắn đã bị Trung Sơn vặn cho Ran đằng sau. Tuy nhiên sau đó hắn vẫn chấn định lại được mà lao về phía Trung Sơn. Keng, Trung Sơn chém một đao nữa. Người này thấy vậy thì liền phi thân lên. Chân trái của hắn lập tức bị Trung Sơn chặt một đao đứt lìa. Tuy nhiên hắn vẫn hoàn toàn không thèm để ý tới máu đang chảy như suối ở dưới chân mà tiếp tục vung đao chém về phía Trung Sơn. Trung Sơn không biết nói gì. Người này quả thực là không biết sợ phập. Lại thêm một đao nữa người này mới bị giết chết. Mà sau chiêu thức này, một lượng lớn hán tử trông thấy lại tiếp tục lao về phía Trung Sơn. Cách chương.